Mạnh Hạo không kịp suy nghĩ cặn kẽ, nâng tay phải lên, lập tức vận chuyển huyết yêu đại pháp nhưng không có triển khai trên phạm vi lớn mà thu nhỏ ở trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay phải của hắn lúc này có lốc xoáy màu vàng cấp tốc xoay tròn, giống như thay thế vân tay. Nhìn xem có hữu hiệu hay không, khi người đầu trâu lại tới, Mạnh Hạo lập tức xông ra, mạnh mẽ chống lại một quyền, tay phải của hắn đụng chạm trực tiếp. Khí huyết cảnh, chương 1081, linh mạch cảnh. Oanh, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Hắn cảm thụ được trong quả đấm của người đầu trâu có một lực lượng kinh người, lực lượng đó cùng thân thể mạnh mẽ khiến cho Mạnh Hạo không cách nào thừa nhận được. Nhưng lúc này, trong lòng bàn tay của Mạnh Hạo lại có một lực lượng khí huyết càng kinh người hơn được hút ra, trực tiếp bị thân thể của Mạnh Hạo hấp thu để cường hóa thân thể. Một màn này khiến cho hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, người đầu trâu đó thì sửng sốt, dường như vô cùng kinh ngạc. Như vậy có tác dụng, huyết yêu đại pháp không phải chỉ có thể biểu hiện ở bên ngoài mà có thể dùng ở trong mọi thủ đoạn. Như thân thể của ta cũng có thể thi triển. Mạnh Hạo cười lớn một tiếng, trong mắt lộ ra chiến ý, nhưng không có lập tức va chạm mà vẫn như cũ tránh né. Nhưng mỗi lần tránh né, hắn đều nghĩ biện pháp tiếp cận người đầu trâu, dùng chưởng để tiếp xúc. Chết tiệt, giống như bị muỗi cắn vậy, ngươi có dám trực tiếp đánh một trận với ta? Người đầu trâu giống giận, Mạnh Hạo không nói tiếng nào, nhưng hai mắt thì càng ngày càng sáng, mỗi lần tiếp xúc hắn đều hấp thu khí huyết vào thân thể, dần dần lực lượng thân thể của hắn không ngừng được cường hóa. Một nén nhang sau, thân thể Mạnh Hạo oanh một tiếng, lúc bị đánh lui lại lần nữa thì thân thể được cường hóa đột phá chảm linh, trở thành thân thể vấn đạo. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Mạnh Hạo lên tiếng, đồng thời cũng không tránh né nữa mà trực tiếp xông về phía người đầu trâu có phản ứng hơi chậm một chút. Người đầu trâu mừng rỡ, cuồng tiếu xông tới. Dầm dầm dầm dầm, Mạnh Hạo cùng người đầu trâu không ngừng va chạm ở giữa không trung, mỗi một quyền tiếp xúc với nhau, Mạnh Hạo đều sẽ lui về sau nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng mạnh. Người đầu trâu thì trái lại, hắn càng chiến càng kinh hãi, khí lực của hắn đang không ngừng giảm đi, thân thể khôi ngô của hắn lúc này đang từ từ trở nên khô héo. Ngươi mạnh như vậy, không lẽ trước đó ngươi trêu đùa ta? Chết tiệt, ngươi dám đùa ta? Người đầu trâu đó lại còn chưa có phản ứng, lúc này liền giống giận, kêu la như sấm, xông về phía Mạnh Hạo. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo đã có thể ngay mặt giao chiến với người đầu trâu mà không bị thối lui, tiếng giống giận của người đầu trâu thì càng ngày càng mãnh liệt. Lại một nén nhang trôi qua, ngươi sao lại mạnh như vậy? Người đầu trâu không ngừng lui về sau, bị sự dũng mãnh của Mạnh Hạo đánh cho tỉnh táo, quyền đầu của hắn đánh ra ngày càng yếu đi. Sau nén nhang thứ ba, thân thể người đầu trâu ầm một tiếng thụt lùi, trực tiếp đụng lên trên tế đàn, thân thể hắn lúc này đã khô héo, rất là gầy yếu, đương nhiên đây là so sánh với thân thể khôi ngô trước đó của hắn, hiện giờ mặc dù là gầy yếu nhưng cũng tráng kiện hơn người bình thường khá nhiều. Ta, sao ta gầy đi rồi? Ta gầy rồi. Người đầu trâu lúc này mới có phản ứng, khi thấy Mạnh Hạo lại xông tới thì hắn giật thót mình một cái. Yêu pháp, tiểu tử người dùng yêu pháp, không đánh nữa, chết tiệt, không đánh nữa, người thắng rồi, người thông qua. Người đầu trâu không chút do dự tránh đi, gương mặt tức giận. Bước chân Mạnh Hạo chợt dừng, trong lòng có chút áy náy, người đầu trâu này đã giúp hắn rất nhiều, khiến hắn hiểu được cách dùng khác của huyết yêu đại pháp, cách dùng này làm cho thuật pháp của huyết yêu càng thêm thực dụng đối với Mạnh Hạo. Đà tạ tiền bối, Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu một cái thật sâu. Người đầu trâu hừ lạnh một tiếng, không nhìn Mạnh Hạo nữa mà cúi đầu nhìn thân thể của mình, mặt như muốn khóc. Gầy rồi, ta lại gầy thành như vậy. Xong rồi, lần này về nhà, bà nương của ta nhất định đánh chết ta, nàng. Lỡ như nàng hiểu lầm cái gì thì ta nên làm như thế nào? Mạnh Hạo áy náy trong lòng, ho khan một tiếng, biết được việc này không cách nào giải thích nên nhanh chóng nhoáng lên một cái, đi thẳng lên tầng 3. Tầng thứ ba có một mặt gương to lớn, cái gương đó lóe lên ánh sáng, từ trong đó đi ra một thân ảnh giống hệt Mạnh Hạo. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, cười xấu hổ nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn nhớ lại nhắc nhở trước đó của Lục Bách. Đánh một trận với bản thân, Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn, Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn. Hai người đồng thời ra tay, phát ra tiếng ầm ầm rung trời, Lục Bách ở dưới tế đàn cũng đang ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ ba, mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Thân thể Mạnh Hạo lui về sau, một bản thân khác ở trước mặt hắn cũng như vậy. Huyết yêu đại pháp, oanh, thần thông thuật pháp mà hai người sử dụng giống nhau như đúc. Sau khi chiến đấu liên tục mấy canh giờ thì thân ảnh giống hệt Mạnh Hạo đột nhiên biến đổi phương pháp chiến đấu, không còn ra tay giống như Mạnh Hạo nữa mà dùng tất cả thuật pháp Mạnh Hạo biết để triển khai tổ hợp thuộc về bản thân mình. Mạnh Hạo nhìn khuôn mặt huyết tiên to lớn ở trước mắt mình, nhìn lốc xoáy màu máu to lớn ở bên ngoài thân thể, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi.

Mạnh Hạo căn bản không thể nào thấy rõ, ầm một tiếng, thân thể hắn bị hút thụt lùi lại, anh Vũ di chuyển giữa không trung, không ngừng hét lên, lần nữa vọt tới. Mạnh Hạo biến sắc, tốc độ anh Vũ quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không thể thấy rõ, nhưng giờ phút này Mạnh Hạo cũng đã nhận ra, anh Vũ trước mặt có điểm không giống với con chim. Nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào, Mạnh Hạo cũng không nói ra được, chỉ là cảm thấy như vậy. Những tiếng rầm rầm liên tiếp không ngừng truyền ra, anh Vũ không ngừng va chạm, nhưng trong lúc nhất thời, dường như nó cũng không thể làm gì được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không ngừng lui về sau, mỗi một lần anh Vũ đánh tới, hắn đều cảm thấy như có ngọn núi đang đụng vào. Thậm chí Mạnh Hạo còn thi triển ra cả huyết yêu đại pháp, nhưng tốc độ con anh Vũ này quá nhanh, nơi nó bay qua, căn bản không thể trói buộc, dường như trên người nó có một cỗ lực lượng quỷ dị vây quanh, có thể xuyên phá vạn vật vậy. Con chim chết tiệt này, như thế nào lại khỏe như vậy? Mạnh Hạo còn đang cau mày thầm rủa, thì anh Vũ bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Con em ngươi, ta chơi ngươi, ta muốn chơi ngươi, sao thân thể ngươi lại cứng như vậy, càng cứng rắn càng tốt, chơi ngươi, chơi ngươi, chơi vỡ nát ngươi. Trong tiếng hét lên, nó dùng tốc độ cực hạn, nhanh chóng bay vòng quanh Mạnh Hạo, ánh mắt kia luôn không có hảo ý nhìn chằm chằm vào cái mông của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thấy được một màn này, lập tức ra đầu tê dại, trong lòng rúng động, hắn chợt nghĩ đến ác thú anh Vũ, nghĩ tới từng nạn nhân bị anh Vũ xuyên qua mông kia. Những hình ảnh này mãnh liệt kích thích trong đầu, khiến toàn thân Mạnh Hạo hơi run lên, cho dù là trong lòng hắn đang đùng đùng nổi giận, nhưng giờ phút này cũng sâu sắc bị những hình ảnh kia hù dọa. Ngày thường hắn luôn nhìn những con thú có lông khác kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng hắn là tuyệt đối không muốn chính mình thể nghiệm. Chết tiệt, chết tiệt, trên trán Mạnh Hạo đổ mồ hôi ròng ròng, phải biết rằng khi hắn đối mặt với tầng thứ ba, cũng không vã mồ hôi như vậy, thậm chí giờ khắc này, hắn suýt nữa kêu lên hai chữ bỏ qua. Đây là lực lượng mà tu sĩ căn bản không thể nào địch nổi. Nhất là con anh Vũ chết tiệt kia, nó không ngừng kêu gào chơi ngươi, ngay cả ái mỏ nó bất ngờ cũng đang thay đổi, không còn là cong cong, mà là càng ngày càng thẳng, càng ngày càng nhọn. Thỉnh thoảng cái mỏ của nó lại mở ra, vẻ dâm ô xấu xa ập vào mặt, khiến trong nội tâm Mạnh Hạo run rẩy không thôi. Ta biết ngươi, Mạnh Hạo lập tức hô to một tiếng, hắn cũng là không còn cánh nào nữa, vội vàng kêu lên. Hừ, anh Vũ sửng sốt, ngũ gia không nhận ra ngươi, ta vẫn phải chơi ngươi. Anh Vũ trừng mắt, xúc thế định muốn lao tới. Ta là chủ nhân của ngươi. Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức lấy ra gương đồng. Ngươi làm nhục ta, anh Vũ liếc cũng không thèm liếc gương đồng một cái, giống lớn một tiếng, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng đen, tiếp tục lao thẳng tới Mạnh Hạo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mạnh Hạo cuống quýt, hắn phát hiện ra ánh sáng đen này quẹo một cái đổi hướng, bay thẳng ra sau lưng hắn. Mắt thấy ánh sáng đen kia lại tới, bỗng nhiên trong đầu Mạnh Hạo chợt lóe lên, nghĩ tới một điểm yếu chí mạng của con chim chết tiệt này, vì thế không chậm trễ chút nào lập tức lên tiếng. Ngươi cho dù có cường đại hơn nữa, thì có thể như thế nào, ta cũng không tin ngươi lại có thể xuyên qua tế đàn này đi ra, ngươi có thể sao? Mạnh Hạo vừa thốt ra, ánh sáng đen kia trong nháy mắt chợt dừng lại, hóa thành anh Vũ, nó đang gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, dường như đã bị chọc giận. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ngũ gia không thể sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lập tức bình tĩnh lại, lộ ra vẻ khinh miệt. Vẻ mặt này của hắn, lập tức khiến cho anh Vũ hoàn toàn nổi điên, gào khóc hét to. Ngươi dám xem thường ngũ gia không gì không thể làm được, ngươi. Câm mỏ, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. A, anh Vũ nghe được giọng nói khinh miệt kia, một tia lý trí cuối cùng cũng bị thiêu đốt. Còn em ngươi, ngươi xem đây, ngươi mở to mắt nhìn ngũ gia, nhìn xem ngũ gia có thể xuyên thủng tế đàn này đi ra hay không nha. Anh Vũ giận dữ, trong nháy mắt liền bay lên không trung, chuẩn bị bay thẳng tới tế đàn. Đột nhiên chủ tể màu trắng liền bay ra, chặn trước mặt anh Vũ. Ngũ tiên bất giận, không thể bị kích động a, ngài hãy nghe ta nói. Nói con em ngươi, cút cho ta. Anh Vũ giống giận, ngũ tiên, ta, chủ tể màu trắng cười khổ, đang định lên tiếng giải thích. Ngươi không cút sao, còn em ngươi, ngươi nếu không cút, ngay cả ngươi lão tử cũng chơi. Anh Vũ giống giận, chủ tể màu trắng trong lòng lo lắng, đến tận hôm nay hắn cũng mới biết con anh Vũ này lại có khuyết điểm như vậy. Đột nhiên hắn thấy được Mạnh Hạo, lập tức trong mắt hiện ra vẻ tức giận, đang định lên tiếng khiển trách thì ánh mắt Mạnh Hạo khẽ đảo nhìn chủ tể màu trắng, nội tâm hừ lạnh, lên tiếng. Ta cũng không tin ngươi có thể xuyên thủng cái tế đàn này, đừng nói tế đàn, cho dù là chủ tể màu trắng kia, ngươi cũng không làm được. A, ngươi lại còn dám xem thường ta. Anh Vũ tức giận ngập trời, quay mạnh đầu, ánh mắt rơi vào trên người chủ tể màu trắng, tên chủ tể màu trắng thân thể khẽ run lên. Mắt thấy này anh Vũ đang muốn lao tới, chủ tể màu trắng không chút chậm trễ, lập tức giống lớn. Qua cửa. Hắn vừa lên tiếng, lập tức tế đàn vang lên ầm ầm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức bao phủ lên người anh Vũ. Anh Vũ cũng không chống cự, tùy ý để lực lượng này phủ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mông chủ tể màu trắng. Nơi này năm xưa khi kiến tạo, lão tử cũng xuất lực qua, cho nên mới lưu lại một đám thần thức hóa thân ở chỗ này, vì vậy cũng không tiện xuyên thủng nó, nhưng còn riêng con thú nhỏ bé đắc ý ngươi, Ngũ gia thật sự muốn chơi thử một chút. Nói rồi, anh Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, không nói gì, nhưng hàm nghĩa trong đó lại rất rõ ràng. Tiểu tử, ngươi chờ đó, sau này nói không chừng còn có cơ hội, đến lúc đó ta sẽ chơi ngươi. Ánh mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm anh Vũ, cũng không nói gì, nhưng hàm nghĩa trong đó cũng rất mãnh liệt. Con chim chết tiệt, ngươi chờ cho đó cho ta, sau khi ra ngoài ta sẽ đi tìm ngươi, tìm được ta sẽ cho ngươi biết tay. Giờ phút này, tại trên bầu trời Bắc Địa Hải vực, một đại hán mặt đen đang đứng giữa không trung, xung quanh vây quanh một đám nhỏ tu sĩ, mỗi tên đều đang không ngừng tâm bốc, khiến tên đại hán mặt đen rất đắc ý. Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hôn con gấu chó đen đang ôm trong lồng ngực một cái, trên mặt đầy vẻ say mê. Con gấu chó này bộ lông rất dày, mịn màng, cũng không biết ở trên biển này, hắn làm như thế nào mà có được. Cuộc sống như thế này vẫn là tốt nhất, tiểu tam ngươi cũng đừng nản lòng, không phải chỉ là một người chủ nhân thôi sao, hai ta đổi một người khác là được. Xem đi, sau này khi cái gương kia được những người khác chiếm được, luyện hóa, lão tử sẽ dẫn ngươi trở về, ngươi nhìn xem hai ta hiện tại tiêu sái biết bao nhiêu, đây mới là cuộc sống a. Bỗng nhiên, đại hán mặt đen hắt hơi một cái, sau đó thân thể hắn khẽ run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong cơ thể hắn, thời khắc này đang có người hai tiếng cãi vã truyền ra. Chuyện gì xảy ra, không ngờ tam gia ta lại hắt xì. Cút, rõ ràng là ngũ gia ta hắt xì, cái này mà ngươi cũng giành với ta sao? Không đúng, còn em ngươi, ta cảm thấy có gì đó không đúng, vừa rồi liền dùng mình một cái, dường như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. À, hay là tên Mạnh Hạo kia chưa chết? Xong rồi, nếu hắn chưa chết, hai ta xong rồi, lúc này chúng ta chạy đi. Chạy cái gì mà chạy, cái đó gọi là chiến lược rời đi, ngươi hiểu chưa? Chết tiệt, lần trước không phải ngươi nói đưa hắn ma luyện sao, tại sao giờ lại biến thành cái thuyết pháp này? Ta nói sao, ngươi nói. Mặc đang đấu võ mồm, nhưng tên đại hán mặt đen vẫn biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía Bắc Địa. Chúng ta đi Bắc Địa, nơi đó ta cảm thấy rất an toàn. Chương 1083, Thần Hỏa Căn Nguyên. Tại Hồ Đạo Vạn Trượng, trong phiến thế giới kia, lúc này Mạnh Hạo đang ở tầng cao nhất của cửa ải thứ hai tế đàn, hắn lắc mình một cái, trực tiếp rời khỏi tế đàn. Anh Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể sáp nhập vào hư vô biến mất, tên chủ tể màu trắng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt không giỏi hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Vận khí ngươi tốt, coi như đã thông qua. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là rời đi, hai là tiếp tục xông qua cửa ải thứ ba. Cửa ải thứ ba, đến nay vẫn chưa từng có người nào có thể xông qua, cho nên thần hỏa căn nguyên cũng chưa có ai có thể thừa kế, nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Chủ tể màu trắng chậm rãi nói, Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, trong thân thể hắn còn có cảnh giới vĩnh hằng, tại cảnh giới này, tuy không phải nói thân thể hắn là bất tử, nhưng cũng coi như là người duy nhất trên Nam Thiên Đại Địa. Đây là lá bài tẩy của hắn, là thủ đoạn lật ngược tình thế trong lúc đối đầu sinh tử của hắn. Chỉ là hắn không có thời gian, một khi bị vây khốn tại cửa ải thứ ba, trăm năm chỉ là một cái búng tay mà thôi, nhưng nếu không xông vào, hắn đáy lòng ít nhiều cũng có chút không cam lòng. Lúc trước tiền bối từng nói, xông qua được cửa ải thứ hai này, sẽ có trọng bảo mà. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía chủ tể màu trắng. Cặp mắt hạt châu màu trắng khẽ nhảy một cái, có chút không quá tình nguyện, vung tay một cái, lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện một vật phẩm, đó là một cái xiên. Nó trông đen thui, không bắt mắt chút nào, nhưng khí tức mà nó tỏa ra, lại là vấn đạo, chỉ có điều trong thế giới không có quy tắc này, khí tức của nó không mạnh. Bảo vật vấn đạo, cũng coi như trọng bảo, chủ tể màu trắng dường như cũng cảm thấy hơi tức giận, chỉ lấy ra mỗi một món. Trên thực tế, dựa theo ước định cổ xưa, hắn phải lấy ra tất cả bảo vật của tộc bọn hắn, để người thông qua cửa ải thứ hai tùy ý chọn lựa, nhưng tộc này cũng rất hẹp hòi, cho dù là nhóm người thông qua trước Mạnh Hạo, hắn cũng chỉ lấy ra 3 món để cho lựa chọn mà thôi. Lợi dụng kẽ hở của ước định, chuyện này cũng không khiến nó cảm thấy mình bội ước. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, thoáng nhìn qua cái xiên kia, ít nhiều cũng nhận ra vị chủ tể màu trắng này không đối với mình không vui, cặp mắt hắn liền lóe lên một cái. Dựa theo ước định cổ xưa, có lẽ tiền bối nên cho vãn bối một bảo vật tốt hơn, thậm chí có thể lấy ra vài món để ta lựa chọn mới phải. Không có, chủ tể màu trắng hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, không bằng như vậy, bảo vật này ta cũng không cần, ta chỉ có hai yêu cầu. Mạnh Hạo mới vừa nói tới đây, chủ tể màu trắng lập tức thu hồi cái xiên lại, dường như ngay cả vật phẩm này đưa ra, nó cũng sẽ đau lòng. Ta nhìn thấy nhiều ngọn núi phía ngoài cửa ải thứ nhất, đều là do vô số pháp bảo hợp thành, trong đó có không ít món là pháp bảo trảm linh như vậy đi tiền bối, ta muốn 100.000 kiện pháp bảo trảm linh, ngài xem. Mạnh Hạo liếm môi một cái, giờ công phu sư tử ngoạm. Chủ tể màu trắng trừng mắt, bảo vật vấn đạo, hắn không nỡ bỏ, là bởi vì phàm là pháp bảo vấn đạo, đều có pháp tắc riêng ở bên trong, rất chân quý, nhưng pháp bảo cấp độ trảm linh, cũng không kém nhiều lắm. 100.000, sao ngươi không đi ăn cướp đi, tối đa 10 kiện. 90.000, không thể ít hơn nữa, tiền bối, ta chính là phải bỏ qua một món pháp bảo vấn đạo đó. Cái này, pháp bảo trảm linh cũng rất chân quý a, cho ngươi tối đa là 100 món. Tiền bối, sao người có thể như vậy được chứ, dù sao ta cũng đã xông qua được cửa ải thứ hai, ta có thể nhượng bộ cực hạn, là 80.000 pháp bảo mà thôi, những pháp bảo trảm linh phía ngoài kia còn nhiều mà, ngoài ra, ngươi phải cho ta một cơ hội đi vào cửa ải thứ ba thể nghiệm một chút. Cái này, quả thực là ngươi đã xông qua được, nhưng, hai người cò kè qua lại, cuối cùng quyết định xuống, chủ tể màu trắng cho Mạnh Hạo 5.000 pháp bảo cấp trảm linh, mặt khác, lại cho Mạnh Hạo một cơ hội đi vào cửa ải thứ ba. Sau khi trao đổi hoàn tất, chủ tể màu trắng mặt đen lại, vung tay áo một cái, trong hư không lập tức xuất hiện hai cỗ lốc xoáy, một là cửa ra, một là lối đi tới cửa ải thứ ba. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra quyết đoán, hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng tới cỗ lốc xoáy nối với cửa ải thứ ba. Trong khoảnh khắc khi hắn bước chân vào, hắn thấy phía dưới tế đàn đang vang lên những tiếng ầm ầm, Lục Bách bước vào tầng thứ ba, đang cùng chính bản thân hắn giao chiến. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi không để ý tới nữa, thân ảnh biến mất. Tại cửa ải thứ ba, khi Mạnh Hạo vừa bước vào, hiện ra trước mắt hắn, không phải là ngọn lửa thiên địa nào cả, mà là một thế giới hoàn toàn yên tĩnh, trên bình nguyên màu máu, có những kiến trúc cao ngất ở khắp mọi nơi, đó chính là từng ngọn tháp cao tựa như một cây đinh, đính trên mặt đất. Cả vùng, mọc đầy một thứ cỏ màu trắng, không có gió, nhưng những đám cỏ này vẫn tự lay động. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, trầm ngâm nhìn xung quanh, phóng thần thức ra hết cỡ. Thần thức chợt khuếch tán, trong khoảnh khắc đã lan ra phạm vi vô cùng xa. 99 vạn tòa tháp, có vô số xương trắng. 99 vạn tòa tháp này, thoạt nhìn dường như chính là một trận pháp to lớn. Nơi đó, có một tòa thành, dưới thần thức của Mạnh Hạo tản ra, hắn thấy được 99 vạn tòa tháp rậm rạp chằng chịt, lại thấy được ở trung tâm 99 vạn tòa tháp kia, có một thành trì to lớn. Thành trì này màu đen, bị cỏ trắng bao quanh, giữa không trung lơ lửng một ngọn lửa soi rọi thế giới này. Dường như vĩnh viễn cứ cháy như thế vậy. Gần như trong khoảnh khắc thần thức Mạnh Hạo tỏa ra, chỉ trong giây lát, hắn liền nghe được một tiếng gầm thét. Đạo Phương, ngươi nhất định phải chết. Kẻ giết ta là Đạo Phương, nếu ta chuyển kiếp, tất giết Đạo Phương. Cướp tiên giới, thương tiên thổ, giết tiên nhân, ta không phục. Ta đã phát hiện ra chân tướng, cho dù các ngươi trấn áp ta lâu hơn nữa, ta vẫn sẽ không phục. Con khỉ chết tiệt, nếu ta thoát vây, nhất định sẽ rút ra ngươi. Nếu ta chuyển kiếp, nhất định sẽ thoát khỏi nơi này, nếu ta chuyển kiếp thất bại, lẫn trong chúng sinh, vô số luân hồi khó có thể thức tỉnh, thì nơi này có lưu lại một đạo pháp chỉ của ta. Bên trong pháp chỉ, ẩn chứa căn nguyên đạo hỏa của ta. Đây là dấu vết tồn tại của hỏa viêm từ ta, chỉ mong vô số năm tháng sau, dấu vết vẫn còn tồn tại như cũ. Trong óc Mạnh Hạo chợt nổ ầm ầm, tựa như có một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu tâm thần, muốn phá nát thân thể hắn, băng hồn phách của hắn vậy. Thất khiếu hắn lập tức chảy máu, nhanh chóng nhảy lui lại, phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể hắn nổ ầm một tiếng, tựa như muốn sụp đổ. Cũng may hắn có cảnh giới vĩnh hằng, thân thể lập tức trọng tân ngưng tụ, nhưng thần thức cùng oán niệm che phủ trời đất kia, vẫn điên cuồng như cũ, tỏa ra nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Mạnh Hạo ngẩng mạnh đầu, hoảng sợ nhìn thế giới này, hắn không chậm trễ chút nào bay nhanh về sau, khi thế giới này lần nữa xuất hiện thần thức nổ tung kia, hắn đã trực tiếp bước ra khỏi cửa ải thứ ba. Sau khi về tới cửa ải thứ hai, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hắn nghe được, chính là một cái tàn niệm, chỉ là một cái tàn niệm mà thôi. Nhưng tàn niệm này, không ngờ trong chớp mắt lại khiến cho mình bị thương, loại trình độ khủng bố này, khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Ngươi thất bại, bên trong cửa ải thứ hai, chủ tể màu trắng hờ hững lên tiếng. Không ai có thể thành công qua cửa ải thứ ba, nơi đó là, Mạnh Hạo nhìn về phía chủ tể màu trắng, hít sâu một hơi. Đáp án. Chỉ có người bước qua cửa ải thứ ba mới có tư cách biết được, hiện tại ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, bất kỳ chuyện gì có quan hệ chỗ này, nếu ngươi nói ra khỏi miệng, tất có hạo kiếp phủ xuống.

Bốn phương hướng kia, phân biệt chính là Nhất Kiếm Tông với kiếm khí ngập trời, Kim Hàn Tông khôi lỗi kinh người, Thanh La Tông âm phong vô tận, Lý Gia phát ra hào quang vàng rực bát phương. Trên thực tế bọn họ còn có thể tới sớm hơn nữa, nhưng vì để bảo đảm đánh một trận tất thắng, cho nên bọn họ đã thống nhất thời gian, đồng thời đi tới. Bọn chúng cũng không lập tức ra tay, mà bắt đầu bố trí truyền tống trận xung quanh Huyết Yêu Tông, để cho mấy chục vạn tán tu nam vực có thể tiến tới. Hơn nữa chúng còn bố trí trận pháp phong ấn cùng vây khốn, muốn hoàn toàn cô lập Huyết Yêu Tông, không cho bất kỳ một người nào trốn ra. Toàn bộ bầu trời nam vực tràn ngập mây đen này chính là mây đen mà mọi người nhìn thấy trực quan, nhưng đồng thời trong nội tâm của đệ tử Huyết Yêu Tông lúc này cũng có mây đen. Trận pháp hộ tông sớm đã được mở ra toàn bộ, bát phương tràn ngập xương máu lượn lờ, từ xa trông lại, tạo thành một yêu thân to lớn. Yêu thân này là hư ảo, thân thể lớn chừng mấy vạn trượng, còn cao hơn cả một tòa núi. Nó đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên người mặc khôi giáp màu đen, mái tóc màu xanh bay phấp phới, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ màu vàng. Mặt nạ này vẫn chưa hoàn chỉnh, dường như do rất nhiều phụ kiện hợp thành, trên đầu yêu ảnh này có một cái sừng cong cong, thấp thoáng có tia chớp lượn lờ trên đó. Lộ ra bên ngoài áo giáp là một làn da màu đỏ như máu, tạo cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt uy hiếp. Đây chính là trận pháp mạnh nhất của Huyết Yêu Tông, Huyết Yêu Đại Trận. Chương 1087 chiến. Trận này vừa ra, biến ảo yêu thân, ngưng tụ bên trong tu vi của tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông, vô số năm qua bảo vệ Huyết Yêu Tông, khiến cho vĩnh cửu trường tồn. Bên trong yêu thân này, năm ngọn núi của Huyết Yêu Tông thời khắc này có tia sáng tản ra, tạo thành năm tầng sóng gợn. Năm tầng sóng gợn đó có màu sắc bất đồng, khi nó khuếch tán tạo thành năm tầng cấm chế. Mỗi một tầng cấm chế đều có cường giả Trảm Linh trấn thủ, ngưng tụ lực lượng của ngọn núi, khiến cho tự thân vô hạn cường hãn. Trận thứ nhất, bên trong yêu thân, Mạnh Hạo làm trụ cột, thống lĩnh 100.000 đệ tử, khống chế trận pháp. Thanh âm của Huyết Yêu lão tổ vang vọng trong Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo ở bên trong Thiếu Tông cốc, ngẩng đầu lên. Hứa Thanh bên cạnh lặng lẽ sửa sang lại quần áo cho Mạnh Hạo. Nàng không nói chuyện, chỉ ôm lấy hắn, sau một lát buông lỏng ra. Mạnh Hạo ngắm nhìn nàng, chờ ta trở lại, Hứa Thanh vuốt nhẹ trán, nội tâm lo âu không có biểu hiện. Nàng không muốn khiến Mạnh Hạo phân tâm, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Cất bước nhoáng lên một cái, đi ra Thiếu Tông cốc. Hắn mới vừa xuất hiện, lập tức ánh mắt của đệ tử Huyết Yêu Tông đều mang cuồng nhiệt ngưng tụ đến. Nhìn những ánh mắt này, ý tội lỗi nơi đáy lòng của Mạnh Hạo rất sâu. Đây hết thảy, hắn thấy là bởi vì mình tranh đoạt chân tiên hồn, nếu không, cũng sẽ không đưa tới hạo kiếp cho Huyết Yêu Tông. Không cần cảm thấy tội lỗi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Lý Gia, là bởi vì chân tiên hồn mới phát khởi cuộc chiến tranh này sao? Chân tiên hồn chỉ là một nguyên nhân dẫn đến thôi. Trọng điểm của chuyện này là bọn họ kiêng kỵ đối với lão phu. Họ cho rằng lão phu uy hiếp đến sự an toàn của bọn họ tồn tại, muốn tìm một cơ hội chém chết lão phu mà thôi. Không có chân tiên hồn, cũng sẽ có một trận chiến này. Nam vực đã hòa bình quá lâu rồi. Khi đáy lòng của Mạnh Hạo dâng lên tội lỗi là lúc bên tai của hắn truyền đến thanh âm bình tĩnh của Huyết Yêu lão tổ. Mạnh Hạo không nói chuyện, trong mắt có kiên định cùng sát ý. Một trận chiến này hắn phải giết, dùng hết năng lực của mình, đi diệt sát hết thảy. Thân thể nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo chạy thẳng tới trận thứ nhất. Phía sau hắn, 100.000 đệ tử của Huyết Yêu Tông bay ra. Từng người một toàn bộ bước chân vào trong trận pháp, từng người khoanh chân ngồi. Thân thể 20.000 người, tứ chi chia ra 15.000 người, đầu cũng có 20.000 người, tổng cộng 100.000. Mà vị trí của Mạnh Hạo là mi tâm của yêu thân này. Sau khi 100.000 người mới vừa sáp nhập vào trận pháp, Nhất Nhất khoanh chân ngồi xuống. Theo tu vi tản ra, dung hợp theo trận pháp yêu thân, lập tức mỗi người đều thân thể nổ ầm ầm. Yêu thân khổng lồ vào một khoảnh khắc đó, phảng phất từ vật chết biến thành sự tồn tại sống sờ sờ, sinh cơ giạt rào, ầm ầm bạo phát trong người. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở mi tâm của yêu thân, trong mắt của hắn sát khí ngập trời. Hắn phải bảo vệ nơi này, một mặt vì Huyết Yêu Tông, một mặt khác là vì Hứa Thanh, chỉ cần phải sống. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào lại làm thương tổn Hứa Thanh nửa điểm. Khi hắn khoanh chân ngồi, hắn đang không ngừng hấp thu từng món bảo vật trình độ Trảm Linh vào trong cơ thể, lại không thể thừa nhận đau nhức kịch liệt. Mạnh Hạo cũng cắn răng nhẫn nhịn, mỗi khi hấp thu một món Trảm Linh pháp bảo, thân thể của hắn cũng sẽ cường hãn một chút. Mà mạnh nhất lại là tay phải của hắn, đó là vị trí mà trước hết sáp nhập vào Trảm Linh pháp bảo. Sau khi khiến cho cả 1.000 Trảm Linh pháp bảo sáp nhập vào tay phải, hắn cảm nhận được trên tay phải tràn ra dao động, phảng phất sắp muốn đột phá, cụ bị vấn đạo. Còn kém một chút, thân sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, tiếp tục dung hợp. Thời gian từ từ trôi qua, Đảo mắt lại qua đi mấy ngày, Huyết Yêu Tông một mảnh tĩnh mịch, dường như muốn bạo phát trong đè nén, xúc thế đến cực hạn. Mà ngoại giới, trận pháp của bốn phương thế lực đã hoàn thành, mấy chục vạn nam vực tán tu đều đến. Phóng mắt nhìn lại, bên ngoài Huyết Yêu Tông, 60, 70 vạn tu sĩ, rậm rạp chằng chịt, phá vỡ bầu trời, bao phủ mặt đất. Chỉ ánh mắt đảo qua cũng đủ để khiến tâm thần chấn động. Huyết Yêu Tông, sau trận chiến này, Huyết Yêu Tông diệt môn, chiến, vào buổi trưa, ánh mặt trời bị mây đen che đậy. Từng tiếng lôi đình xẹt qua bầu trời, bên trong bốn phương thế lực truyền ra tiếng gào thét kinh thiên. Theo tiếng gào thét vang vọng, 60, 70 vạn người đồng thời lên tiếng, truyền ra gầm thét, khiến nhiều đám mây trực tiếp sụp đổ. Mưa kích động, rơi xuống mặt đất, mưa, lôi đình, giết chóc, chiến tranh chợt triển khai. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Thanh La Tông còn có Lý Gia không lập tức xuất thủ. Người xuất thủ trước nhất đương nhiên là những tán tu của Nam Vực vì tưởng thưởng mà tới. Số lượng của những người nọ mấy chục vạn, thời khắc này đồng loạt chạy ra. Đất rung núi chuyển, bầu trời đều run rẩy, mưa căn bản không cách nào rơi xuống đất, liền trong nháy mắt tiêu tán. Những tu sĩ này các loại tu vi đều có, chênh lệch khác nhau, bất quá cao nhất cũng là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, không có Trảm Linh. Nhưng trong nháy mắt bọn họ chạy ra, bốn phía trận pháp lập tức lóng lánh ánh sáng chói mắt, lại hấp dẫn xuống lôi đình ở bầu trời, sau đó đánh vào trong trận pháp, bạo phát ra từng tia chớp sáng lóe. Những tia chớp đó lớn chừng trăm trượng, dài vạn trượng, tổng cộng có 8 đạo. Khi nó gào thét ra, trực tiếp đã sáp nhập vào bên trong mấy chục vạn tán tu. Dõi mắt nhìn lại, trong mỗi một cái ngân xà đều có mấy vạn tu sĩ ở bên trong, phảng phất là bọn họ điều khiển tia chớp, đánh về phía cỗ yêu thân khổng lồ của Huyết Yêu Tông thời khắc này hiển lộ ở ngoài. Thiếu Tông, chúng ta đánh đi. Thiếu Tông, bọn ta nghe hiệu lệnh của ngài. Bên trong yêu thân, 100.000 đệ tử Huyết Yêu Tông đồng loạt lên tiếng, thanh âm không truyền ra ngoài yêu thân, chỉ quanh quẩn bên trong yêu thân. Vẫn chưa tới lúc, khi Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, tay phải nâng lên. Lập tức yêu thân khổng lồ khoanh chân ngồi, cũng nâng lên tay phải, một chưởng rơi mạnh xuống về phía mặt đất. Ầm, tiếng nổ kinh thiên, một tầng ánh sáng màu máu trong nháy mắt bay tản ra từ dưới bàn tay của yêu thân, quét ngang cuốn đi về bốn phía. 8 đạo tia chớp lại tới, mới vừa đến gần yêu thân, liền lập tức bị quầng sáng màu máu ngăn trở bên ngoài nghìn trượng. Quầng sáng vặn vẹo, bị đánh tới không ngừng, nhưng lại không sụp đổ. Bên trong yêu thân có 100.000 đệ tử Huyết Yêu Tông, trong mắt của từng người một sát khí lóng lánh. Trên người của mỗi người đều tản ra huyết quang, cùng yêu thân hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Chỗ nghi tâm của yêu thân, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, không ngừng luyện hóa từng cái Trảm Linh pháp bảo, sáp nhập vào bên trong tay phải. 1451, 1452. Dưới sự không ngừng địa sáp nhập vào, tay phải của hắn càng lúc càng cường hãn, khí tức của vấn đạo sớm đã hiển lộ. Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ kém một chút thì có thể làm cho tay phải của mình trở thành bộ phận thứ nhất có vấn đạo trong thân thể. 8 cái tia chớp ngân xà nổ ầm ầm không ngừng, quầng sáng màu máu vặn vẹo nhưng như cũ còn có thể kiên trì, thậm chí còn xuất hiện bắn ngược, khiến cho tiếng gầm rú càng lúc càng kinh người. 8 đạo tia chớp lại có 2 đạo trong đó xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Phế vật, có trận pháp của Lý gia ta tương trợ, bọn họ lại không thể công phá trận thứ nhất của Huyết Yêu Tông. Trong bốn phương thế lực, Lý gia đệ tam tổ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng. Lục đạo đạo hữu, các ngươi nên xuất thủ. Lão già tóc đỏ của Kim Hàn Tông thì ánh mắt rơi vào trên người của Thanh La Tông lục đạo lão tổ. Vị tu sĩ áo xanh của Nhất Kiếm Tông cũng nhìn lại. Sắc mặt của lục đạo biến hóa, hừ lạnh một tiếng. Lão ta không thể cự tuyệt, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức tàn hồn còn có tu sĩ của Thanh La Tông phía sau lão ta cắn răng chạy ra. Nhất là trong đó một luồng tàn hồn tản ra khí tức Trảm Linh, khoảnh khắc mà đi. Cả Thanh La Tông phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xuyên thấu hư vô. 8 đạo tia chớp nổ ầm ầm quầng sáng màu máu, đâm mạnh lên quầng sáng. Tiếng nổ vang dội, quầng sáng màu máu lập tức run rẩy, phảng phất bị không ngừng suy yếu. 8 đạo tia chớp lại vội vã đi, ngưng tụ chung một chỗ, phối hợp lực lượng tu sĩ của Thanh La Tông cùng chung sức đánh vào chỗ yếu. Tiếng động răng rắc truyền ra, từng đạo khe nứt lập tức xuất hiện trên quầng sáng màu máu. Nhưng rất nhanh thì khép lại, tạo thành lực phản chấn, khiến hai đạo tia chớp ngân xà có dấu hiệu báo trước tản loạn ầm ầm sụp đổ. Theo nó sụp đổ, không có tiếng hét thảm thê lương truyền ra. Mấy vạn tu sĩ bên trong hai cái ngân xà, trong phút chốc thân thể liền trực tiếp bị phá hủy, hình thần câu diệt. Một màn này khiến tán tu bên trong 6 cái tia chớp ngân xà khác, từng người một sắc mặt đại biến. Nhưng bọn họ nếu đã đi tới nơi này, vốn chính là vì liều mạng một cái tạo hóa, sự hứa hẹn của bốn phương thế lực, bỏ ra khích lệ là bọn hắn tha thiết ước mơ. thời khắc này nếu họ đã tham chiến, sao có thể bỏ qua? Mạnh Hạo, người núp bên trong Huyết Yêu Tông, dám đi ra đánh một trận hay không? Bên trong Thanh La Tông, tàn hồn cụ bị tu vi của Trảm Linh lập tức hét lớn một tiếng. Lão ta không biết Mạnh Hạo ở ngay bên trong yêu thân, chỉ nghĩ đến hắn núp bên trong Huyết Yêu Tông. Thời khắc này thanh âm ông ông, truyền vào bên trong quầng sáng màu máu, truyền vào trong yêu thân, truyền vào bên tai Mạnh Hạo. Sát khí trong mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, không có ngẩng đầu, như cũ luyện hóa từng món một Trảm Linh Bảo vào trong tay bên phải. 1479, 1480. Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, tay phải của mình sắp vượt qua Trảm Linh, chân chính bước chân vào trong vấn đạo. Ngoại giới nổ ầm ầm còn đang vang vọng, sáu đạo tia chớp, hơn nữa Thanh La Tông tu sĩ, dưới sự hướng dẫn của Trảm Linh tàn hồn đó khiến cho quầng sáng màu máu bắt đầu co rút lại trong vặn vẹo, nhiều lần xuất hiện vỡ vụn. Mạnh Hạo, năm đó hồn của Hứa Thanh chính là lão phu tự mình rút ra, thẳng thừng khiến thân hồn của nàng chia cách. Nàng lúc đó rất thống khổ, vẻ mặt đó, một màn đó, lão phu đến nay còn nhớ rõ. Trảm Linh tàn hồn giữa cái phất tay, quầng sáng chấn động. Thanh âm của lão ta truyền ra, mục đích chính là muốn dẫn Mạnh Hạo đi ra đánh một trận. Vào khoảnh khắc lão ta đang nói ra câu nói này, Mạnh Hạo bên trong yêu thân bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra lệ khí nồng đậm, sát khí ầm ầm bạo phát. Trên tay phải của hắn, món Trảm Linh pháp bảo thứ 1500 đang nhanh chóng hòa tan, sau đó hoàn toàn sáp nhập vào tay phải. Tay phải của hắn trong nháy mắt đột phá Trảm Linh, đạt tới trình độ vấn đạo. Sự tàn tóa có quy tắc tràn ngập, không hoàn chỉnh, nhưng lại không ảnh hưởng tay phải của Mạnh Hạo, trở thành một vị trí cường hãn nhất trên thân thể hắn. Thiếu Tông, đánh đi. Thiếu Tông, chúng ta đánh. Đánh, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, tay phải nâng lên, chộp mạnh một cái về phía trước. Dưới một chảo đó, người ở bên ngoài nhìn lại, là tay phải của yêu thân khổng lồ trong nháy mắt đưa ra, với một cỗ tốc độ không thể nào hình dung. Khoảnh khắc liền đưa ra bên ngoài quầng sáng, nhất cử. Trực tiếp bắt được tàn tồn của Trảm Linh vẫn còn đang ồn ào. Siết mạnh một cái, ầm một tiếng, không ngờ bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy, hình thần câu diệt. Trước khi chết tên này hét thảm thê lương hoảng sợ, dư âm vang dội. Yêu thân vào một chớp mắt, đứng lên từ trên vùng đất, độ cao mấy vạn trượng, long trời lở đất. Chương 1088 thảm thiết, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên trong mi tâm của yêu thân. Giờ khắc này, tu vi cũng như sinh cơ của 100.000 tu sĩ toàn bộ sáp nhập vào trong yêu thân, có thể được Mạnh Hạo cảm thụ. Vấn đạo sơ kỳ, Mạnh Hạo giữa cái phất tay, quần sáng màu máu đang co rút lại phía ngoài khoảnh khắc trở về, bao trùm toàn thân của yêu thân. Cùng lúc đó, không có quần sáng màu máu cản trở, sáu đạo tia chớp, còn có tàn hồn cùng với tu sĩ của Thanh La Tông dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cắn răng vào tới, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Phạm vào Huyết Yêu Tông của ta, chết. Thanh âm tập hợp 100.000 người truyền ra từ trong miệng của yêu thân, long trời lở đất. Mạnh Hạo nâng lên tay phải, nắm tay đánh ra một quyền. Một quyền trực tiếp đụng phải một tia chớp đó bị vỡ vụn trong khoảnh khắc, chớp mắt một cái, tất cả vị trí mà tia chớp bị vỡ vụn bao trùm, ầm một tiếng trực tiếp sụp đổ nổ tung. Mạnh Hạo khống chế yêu thân, cất bước nhoáng lên một cái, tay phải bấm quyết, rơi xuống về phía trước, lập tức hư vô vỡ vụn. Một đạo khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện. Sau khi đụng vào nhau cùng một tia chớp khác, tia chớp lần nữa sụp đổ. Đây hết thảy đã xảy ra cực nhanh. Khi Mạnh Hạo khống chế yêu thân, xoay mạnh người, tàn hồn cùng tu sĩ của Thanh La Tông hợp thành một thanh kiếm sắc bén, đã đâm tới. Chết, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, trực tiếp hét lớn một tiếng. Trong yêu thân, 100.000 người đồng thời lên tiếng, tu vi kích động. Lực lượng của vấn đạo sơ kỳ cũng theo đó ẩn chứa trong thanh âm này, hóa thành sóng âm kinh khủng, cuồn cuộn tuôn ra từ trong miệng của yêu thân. Sóng âm đó đã hóa thành gợn sóng thực chất, trực tiếp đụng chạm vào tàn hồn tu sĩ của Thanh La Tông. Trong phút chốc, tàn hồn phía trước nhất như bị hủy diệt, tầng tầng tiêu tán. Cho dù là tu sĩ có máu thịt đều trong nháy mắt vỡ vụn. Gợn sóng kia gào thét mà qua, mấy vạn đệ tử Thanh La Tông, toàn bộ. Hình thần câu diệt, khá lắm một đầu huyết yêu huyễn thân. Lão nhân áo xanh của Nhất Kiếm Tông nhàn nhạt lên tiếng, thân thể bước lên trước bước đi, trong phút chốc xuất hiện trước người của Mạnh Hạo. Khi tay phải nhấc lên, trong tay lão ta rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng lại có một đạo kiếm khí kinh thiên khoảnh khắc xuất hiện bên trong lòng bàn tay của lão ta, chém một cái về phía Mạnh Hạo. Nhưng không đợi kiếm khí rơi xuống, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ bên trong Huyết Yêu Tông. Cùng lúc đó, một đạo huyết ảnh trong nháy mắt bay ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo, hóa thành Huyết Yêu lão tổ. Khi dễ vãn bối có ý nghĩa gì, ngươi không phải muốn đánh với ma sao, lão phu cùng ngươi đánh. Huyết Yêu lão tổ trực tiếp cùng đánh nhau với lão nhân áo xanh của Nhất Kiếm Tông. Hai người chạy thẳng tới bầu trời. Cùng lúc đó, lão già tóc đỏ của Kim Hàn Tông, Lý gia đệ tam tổ, còn có lục đạo lão tổ, ba người đồng thời bay ra. Trong đó lục đạo âm độc nhìn thoáng qua yêu thân mà Mạnh Hạo khống chế, trong tiếng hừ lạnh không để ý đến, chạy thẳng tới bầu trời, chiến với huyết yêu lão tổ. Đúng lúc này, từ bên trong huyết yêu tông không ngờ lại có ba đạo huyết ảnh bay ra, hóa thành ba vị huyết yêu lão tổ giống nhau như đúc, xông về ba người. Bốn người này đều là phân thân của huyết yêu lão tổ, tứ đại phân thân, đánh với lão tổ của bốn tông mạnh nhất ở Nam Vực. Tiếng nổ ầm ầm ngập trời, trên bầu trời mà bọn họ chiến đấu trực tiếp nhấc lên vặn vẹo, người ngoài rất khó thấy rõ. Nhưng bầu trời này dường như từng hình ảnh sắp sụp đổ, có thể chứng kiến, chém giết đã xảy ra ở nơi này nhất định là rung chuyển bầu trời. Giết, cơ hồ lão tổ của các tông xuất thủ, ở trên trời quyết chiến, bốn phương thế lực đồng thời xuất động. Mấy chục vạn tu sĩ chạy ra, chạy thẳng tới yêu thân do Mạnh Hạo khống chế. Nhất là phương diện này, bên trong Nhất Kiếm Tông còn có một tên vấn đạo sơ kỳ. Mà Kim Hàn Tông, năm cỗ khôi lỗi do Trảm Linh tạo thành liền cụ bị khí tức vấn đạo. Còn Lý gia cũng có trận pháp vây quanh, duy chỉ có Thanh La Tông, thời khắc này đã coi như không trọn vẹn. Sát khí lóe lên một cái trong mắt của Mạnh Hạo, hắn khống chế yêu thân bước lên trước bước đi, cùng bốn phương địch tới, ngang nhiên đánh một trận. Trong cơ thể hắn, 100.000 đệ tử huyết yêu tông sớm đã nổi giận. Bọn họ là trận thứ nhất của huyết yêu tông, không thể dễ dàng bị phá. Một khi bị phá trận, huyết yêu tông sẽ hiển lộ trước mặt mọi người. Tử chiến, Mạnh Hạo khống chế yêu thân, tán phát khí thế của vấn đạo sơ kỳ, nổ ầm ầm vang dội, cùng mấy chục vạn tu sĩ ở bốn phía đồng loạt đánh một trận. Tia chớp chỉ còn lại có bốn đạo, tán tu bên trong bốn đạo tia chớp đó dĩ nhiên tức giận, dù tẩu ở bốn phía, thỉnh thoảng nổ ầm ầm mà đi. Trong bốn phương thế lực, Thanh La Tông đã tàn phế, không thành chiến lực. Nhưng Nhất Kiếm Tông cũng không như vậy, nhất là bên trong Nhất Kiếm Tông, dưới sự hướng dẫn của vấn đạo sơ kỳ cường giả đó, 100.000 phi kiếm nổ ầm ầm, tạo thành lực lượng kinh người, không ngừng đánh vào chỗ của Mạnh Hạo. Còn vấn đạo sơ kỳ cường giả kia lại có thể cùng Mạnh Hạo khối này yêu thân đơn độc đánh một trận, trở thành chủ lực. Theo sau lại là 10 tên cường giả Trảm Linh của Nhất Kiếm Tông. Còn có Kim Hàn Tông, cường giả Trảm Linh của bọn họ hợp thành một khối khôi lỗi. Cái mạnh của khôi lỗi này là tản ra khí tức vấn đạo. Khi nó xuất thủ, bốn phương tám hướng gió mây động, cùng vấn đạo sơ kỳ Nhất Kiếm Tông tu sĩ, kềm chế yêu thân của Mạnh Hạo. Còn Lý gia càng âm tổn, bọn họ du tẩu ở bốn phía, một người một cái trận pháp bố trí ra, có quấn quanh, có tự bạo, không ngừng nén ép tới chỗ của Mạnh Hạo. Mỗi một lần Mạnh Hạo xuất thủ, mỗi một lần song phương đánh, 100.000 tu sĩ trong yêu thân của Mạnh Hạo cũng sẽ có không ít người phun ra máu tươi. Nhất là một lần Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ cùng khôi lỗi của Kim Hàn Tông liên thủ một kích, long trời lở đất. Một kích đó trực tiếp khiến 100.000 tu sĩ trong yêu thân của hắn có 20.000 người, thân thể không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ nổ tung. Máu tươi theo yêu thân thẩm thấu đi ra, chiếu xuống mặt đất, khiến cho trong trời đất này phảng phất dâng lên mưa máu. Nhưng một dạng, bốn phương thế lực cũng đều bỏ ra giá cao. Ba ngày, Kim Hàn Tông bị tử vong ba thành tu sĩ. Nhất Kiếm Tông cũng có hai thành tổn thất. Thanh La Tông thì hoàn toàn tàn phế, Lý gia cũng có hai thành tộc nhân chết ở chỗ này. Những tán tu kia, Mạnh Hạo cũng không có thời gian đi để ý tới, có thể coi là như vậy, bốn đạo tia chớp cũng sụp đổ một đạo. Tính thêm trước đó, bốn phương thế lực chết đi đã vượt qua 200.000. Mạnh Hạo cắn răng kiên trì, nếu không phải là tay phải của hắn dĩ nhiên cụ bị vấn đạo cường hãn, một trận chiến này, hắn không thể kiên trì quá lâu. Thời khắc này tay phải nâng lên, một quyền rơi mạnh xuống. Trong phút chốc, khôi lỗi của Kim Hàn Tông trước mặt hắn ầm ầm thụt lùi, dường như muốn sụp đổ. Nhưng vấn đạo sơ kỳ đó của Nhất Kiếm Tông trong nháy mắt xuất hiện, giữa cái phất tay áo cùng Mạnh Hạo đối kháng. Bốn phía vô số trận pháp xuất hiện lần nữa tự bạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, 100.000 đại kiếm gào thét mà đến, đồng loạt đâm vào trong yêu thân Mạnh Hạo. Cút ngay, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét khàn khàn, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp đánh về phía bên trong đám tu sĩ của Kim Hàn Tông. Nơi đi qua, vô số khôi lỗi do Kim Hàn Tông tu sĩ hợp thành lập tức có không ít sụp đổ nổ tung. Nhất Kiếm trận, đệ tử của Nhất Kiếm Tông trong phút chốc đôi mắt lộ ra ánh sao. Mọi người đều bấm quyết, gắt gao cầm kiếm trong tay. Trên thân thể tản ra kiếm mang kinh người, phảng phất mỗi người đều hóa thành một thanh kiếm, đồng loạt bay ra khi đến giữa không trung, bất ngờ hợp thành một đạo kiếm trận lẫn nhau. Vây quanh trận này thoạt nhìn phảng phất là một thanh đại kiếm, quét ngang bầu trời, chợt chém xuống Mạnh Hạo. Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn. Mạnh Hạo nâng lên tay trái vung về phía trước một cái, lập tức núi thứ 9 ầm ầm phủ xuống, cùng đại kiếm kia đụng nhau. Ngọn núi run rẩy, trực tiếp sụp đổ, nhưng cùng sụp đổ với nó còn có một kiếm trận kia. Mạnh Hạo khống chế yêu thân thụt lùi, 80.000 tu sĩ trong cơ thể vào thời khắc này lại có 10.000 trực tiếp nổ tung. Ngặt nỗi vào lúc này, thân ảnh của vấn đạo sơ kỳ nhất kiếm tông cường giả kia quỷ dị xuất hiện, giữa cái bấm quyết, bên ngoài thân thể hình thành một mảnh sương mù xanh. Trong sương mù có một cây gai độc, theo một ngón tay của lão ta, sương mù xanh trực tiếp vây quanh bốn phía yêu thân của Mạnh Hạo. Gai độc khoảnh khắc phá vỡ yêu thân, bay thẳng vào bên trong. Nơi đi qua, tiếng hét thảm thê lương vang dội bên tai Mạnh Hạo. Tay phải của Mạnh Hạo bỗng nhiên nắm lại, không chậm trễ chút nào một quyền lại tới. Vấn đạo sơ kỳ cường giả nọ nhíu mày, bấm quyết trong tiếng hừ lạnh, lập tức thân thể hư ảo. Giữa tiếng nổ ầm ầm, thân thể lão ta biến mất, khi xuất hiện đã ở ngoài nhìn trượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên một quyền nọ, lão ta cho dù tránh ra cũng như cũng có chút bị thương. Đồng loạt ra tay, khi thanh âm lão ta vang dội, tay phải nâng lên, chỉ một cái lên bầu trời. Trúc kiếm, một đạo ánh sáng xanh xuất hiện trên ngón tay lão ta, hóa thành một mầm non, nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt nó liền trở thành một cây trúc, sau đó mảnh lá bóc ra, hóa thành một cây trúc kiếm. Chí bảo của Nhất Kiếm Tông, ta đã nghe nói qua món chí bảo đó. Bốn phía tu sĩ lập tức người có kiến thức rộng rãi truyền ra tiếng kinh hô. Khôi lỗi mạnh nhất của Kim Hàn Tông thời khắc này hừ lạnh một tiếng. Tay phải bấm quyết, chộp một cái về hư không phía trước. Lập tức hư vô trước mặt nó ầm ầm vỡ vụn. Sau đó một khối núi đá lớn chừng bàn tay chậm rãi bay ra, chợt bành trướng, trực tiếp hóa thành vào khoảng nghìn trượng, tạo thành một tòa núi nhỏ. Toàn thân đen như mực, duy phía trên có một chữ màu vàng. Mạt Sơn, chí bảo của Kim Hàn Tông và trụ kiếm của Nhất Kiếm Tông cùng nổi danh, Mạt Sơn. Lý gia đệ ngũ tổ, tu vi của Trảm Linh đệ tam đao đại viên mãn. Lão ta trước sau du tổ bốn phía, bố trí trận pháp. Thời khắc này đôi mắt chớp động, lấy ra một cái la bàn màu hồng nhạt, một phen đè nó xuống đất. Lập tức mặt đất nổ ầm ầm, từng đạo khí trụ hồng nhạt ngập trời lên. Giết, trong phút chốc, trúc kiếm của Nhất Kiếm Tông phảng phất muốn xé rách bầu trời, tạo thành một đạo ánh sáng xanh, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạt Sơn của Kim Hàn Tông lập tức xoay tròn, tản ra lực chấn áp vô cùng, cùng nhau đánh đến với lục quang nọ. Sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến, Hắc Bạch Nhị Châu đệ cửu sơn xuất hiện lần nữa, tay phải hắn nâng lên, ngưng tụ tất cả tu vi toàn thân, đánh ra một quyền tột cùng. Yêu thân của Mạnh Hạo thụt lùi, trong ánh sáng xanh lóng lánh, một đạo vết thương thật lớn chợt xuất hiện. Cánh tay phải của yêu thân bay thẳng lên, giữa không trung hóa thành hơn 10.000 tu sĩ, mới vừa xuất hiện, liền lập tức dưới khí thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp vỡ vụn. Mạt Sơn chấn áp, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, yêu thân mắt thường có thể thấy được, cái khe nứt càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều vị trí đều bị xé rách, lộ ra bên trong từng người một đệ tử huyết yêu tông tuyệt phong, khoanh chân ngồi. Bạo phát cuối cùng là cột sáng hồng nhạt của trận pháp kia đồng loạt nổ ầm ầm, tạo thành một cái thiên địa hồng nhạt. Khi nó có rút mạnh lại, hóa thành một cái móng vuốt màu hồng nhạt to lớn, bỗng nhiên nắm trên yêu thân của Mạnh Hạo. Yêu thân cũng không thể thừa nhận, mắt thấy sắp tán loạn. Tu sĩ bên trong đã tử vong không ít, chỉ còn lại có hơn 30.000 người. Rút lui, trở về tông môn, Mạnh Hạo lập tức giống lớn, khống chế yêu thân một cái chấn động. Lập tức từ phía sau lưng của yêu thân, hơn 30.000 tu sĩ toàn bộ bị rung ra. Thân thể của Mạnh Hạo cuối cùng bay ra một cái. Vào khoảnh khắc hắn bay ra, tay phải hắn bấm quyết, chỉ một cái về phía yêu thân sắp tán loạn. Bảo, chương 1089, một chiếc lá. Một tiếng nổ ầm kinh thiên, ngay cả huyết yêu lão tổ cùng mấy người khác đang xuất thủ trên bầu trời cũng đều nghe được thanh âm này, đó là yêu thân tự bảo. Sự tự bảo đó đối với phía sau yêu thân, chỉ có lực lượng đẩy mạnh tương trợ, khiến cho đệ tử huyết yêu tông lui về sau nhanh hơn. Nhưng ba phương hướng khác lại là có tính chất hủy diệt đánh sâu vào ầm ầm khuếch tán. Cường giả vấn đạo của Nhất Kiếm Tông biến sắc, thân thể trong nháy mắt vào tới. Lão ta nhất định phải cản trở, còn có khôi lỗi của Kim Hàn Tông cũng là như vậy. Lý gia đệ ngũ tổ một dạng không thể lui về sau. Nếu không, tông môn gia tộc của bọn họ bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nơi đi qua, vô số tu sĩ thậm chí ngay cả hét thảm cũng không thể phát ra, thân thể khoảnh khắc liền tiêu tán. Trong chớp mắt, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Lý gia, còn có những tán tu kia lần này bị tổn thất không ít. Đây là vấn đạo sơ kỳ cường giả cùng Kim Hàn Tông khôi lỗi, còn có Lý gia đệ ngũ tổ cản trở hơn phân nửa, nếu không, thương vong lớn hơn. Chỉ có điều những tán tu kia thì không ai tới giúp bọn họ chống cự. Trong gợn sóng hủy diệt của yêu thân tự bạo, vài đạo tia chớp ngân xà trên dưới vào khoảnh khắc trực tiếp hủy diệt, dấu vết cũng không còn dư lại. Cuộc chiến tranh này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Bọn họ nghĩ đến dựa vào sự cường hãn của bốn phương thế lực, hủy diệt huyết yêu tông hẳn là dễ dàng. Nhưng lại không nghĩ rằng, huyết yêu tông không ngờ kinh khủng như thế. Đây, chỉ là trận thứ nhất, theo yêu thân sụp đổ, hư vô vặn vẹo, cả vùng đất lập tức lộ ra năm ngọn núi của Huyết Yêu Tông. Năm ngọn núi của Huyết Yêu Tông đều bên trong một chỗ lõm xuống, vả lại bốn phía năm tầng quầng sáng tồn tại, tia sáng lượn lờ, tán phát ánh sáng chói mắt. Không thể bị phá giải, chỉ có thể lấy cường lực đánh, đánh ầm ra tầng tầng. Đây đúng là Huyết Yêu Tông muốn nhìn đến, phản lực của quầng sáng đủ để cho thế lực bốn phía trong trận chiến tranh này trả giá thật lớn. Mạnh Hạo mang hơn 30.000 đệ tử Huyết Yêu Tông, nương vào lực lượng đẩy mạnh của tự bạo, trực tiếp về tới bên trong Huyết Yêu Tông, bước chân vào đến trong trận thứ hai của Huyết Yêu Tông, xuyên thấu quầng sáng. Hơn 30.000 người này lập tức được những đệ tử khác dìu lên đưa đến một bên, nuốt vào đan dược khôi phục. Còn Mạnh Hạo thì sắc mặt tái nhợt, một trận đánh trước đó, hắn tiêu hao cực lớn, nhưng trước mắt không phải là lúc khôi phục. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn về phía bên ngoài quầng sáng của trận pháp. Hai vị tổ thiết huyết khoanh chân ngồi ở hai bên, bốn phía bọn họ có hơn 2 vạn đệ tử. Quầng sáng tầng thứ nhất của trận thứ hai là thiết huyết sơn bọn họ phụ trách. Phía sau Mạnh Hạo, bên cạnh tầng tầng quầng sáng, tu sĩ của các ngọn núi đều duy trì quầng sáng 4 tầng khác của trận thứ hai vận chuyển. Bên ngoài quầng sáng, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Lý Gia, tất cả tu sĩ đều bị một màn trước đó làm cho chấn động. Nhưng rất nhanh, sau khi bọn họ thấy được sơn môn của Huyết Yêu Tông, từng cái một lập tức sát khí ngập trời. Giết, không chừa một mống. Một trận chiến này, khiến Huyết Yêu Tông hoàn toàn diệt tông. Từ đó về sau, Nam Vực sẽ không có Huyết Yêu Tông. Thế lực tu sĩ khắp nơi thời khắc này truyền ra thanh âm. Sóng âm ồn ào, quay về bốn phương tám hướng, giờ này vẫn còn dư lại mấy chục vạn tu sĩ, chạy thẳng tới Huyết Yêu Tông. Mấy chục vạn tu sĩ căn bản là không thấy được giới hạn, dường như vô cùng. Trước khi Mạnh Hạo sáp nhập vào yêu thân, dựa vào thân thể khổng lồ, còn có thể nhìn rõ ràng. Nhưng giờ này yêu thân vỡ nát, sau khi hắn bay nhanh lui về, nhìn bốn phía, toàn bộ đều là tu sĩ. Chỉ số lượng cũng đủ khiến cho người ra đầu tê dại. Giờ phút này vài người gào thét vọt đến, chạy thẳng tới 5 tầng quầng sáng trong trận thứ 2 bao phủ Huyết Yêu Tông. Nhưng có quầng sáng ở đây, đệ tử của Huyết Yêu Tông không mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ chờ phía ngoài những tu sĩ này tới đánh vào quầng sáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cầu vồng không ngờ trực tiếp từ trong bầu trời đàng xa, xé hư không mà đến. Cầu vồng đó có tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, chạy thẳng tới mặt đất. Nơi đi qua, bầu trời bị rạch ra một đạo khẽ hở thật lớn, nhìn thấy mà giật mình. Đó là một chiếc lá, một mảnh lá cây nhanh chóng thiêu đốt, tản ra khí tức kinh thiên. Mục tiêu của nó không phải một người nào, mà là trận thứ hai của Huyết Yêu Tông. To gan, tiếng giống giận truyền ra từ trong miệng của Huyết Yêu lão tổ đang chiến đấu cùng lão tổ của mấy tông. Lão ta lập tức nâng lên tay phải, vung mạnh lên, huyết quang lóng lánh, chạy thẳng tới lá cây xông về mặt đất. Giữa tiếng nổ ầm ầm, chiếc lá cây nọ trong nháy mắt mục nát hơn phân nửa, nhưng như cũ vẫn có một luồng sợi tơ rõ ràng xuyên qua huyết quang, trong nháy mắt tới gần quầng sáng của trận thứ hai. Khoảnh khắc nó xuyên thấu trực tiếp tầng thứ 5, xuyên thấu một lỗ hổng trên quầng sáng tầng thứ 4, tầng thứ 3, dừng lại trên quầng sáng của tầng thứ 2. Quầng sáng của tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3 vặn vẹo, mặc dù không sụp đổ nhưng lại tồn tại lỗ hổng. Trên bầu trời, Huyết Yêu lão tổ giống giận, nhưng lão quái của mấy tông lại liều mạng ngăn trở. Lỗ hổng xuất hiện lập tức khiến đệ tử Huyết Yêu Tông đua nhau thần sắc đại biến. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tu sĩ của ngoại giới từng người một mắt lộ ra sát khí, thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới vị trí lỗ hổng, triển khai thần thông, gào thét mà đến. Lỗ hổng đó không lớn, nhưng trận pháp lại không cách nào khiến cho nó khép lại. Chết tiệt, làm sao đánh đây, có lỗ hổng đó, nơi đó chính là chỗ yếu nhất, làm sao đánh chứ? Thiếu tông giết nhiều như vậy, nhưng trước mắt vẫn là vô biên vô tận, chúng ta. Còn có hy vọng sao? Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, đối mặt lỗ hổng xuất hiện ở quầng sáng của trận thứ hai, đệ tử Huyết Yêu Tông từng người một trong trầm mặc, có tuyệt vọng. Bên trong thiếu tông cốc, Hứa Thanh sớm đã đi ra. Nàng đứng ở nơi đó, trước sau đều nhìn Mạnh Hạo, lòng của nàng lo lắng. Sau khi nàng thấy Mạnh Hạo bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ đây, sau khi nhìn một màn này, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không, hơi thở hắn dồn dập một chút, nhưng rất nhanh thì trầm mặc xuống, nhìn đệ tử Huyết Yêu Tông bốn phía tuyệt vọng, hắn sẽ không đi cổ vũ lòng người, cũng không muốn đi làm như vậy. Cuộc chiến tranh này, hắn vốn dĩ áy náy đối với Huyết Yêu Tông, thời khắc này sao có thể lại đi bảo người chém giết. Hắn không làm được, một tiếng thở dài truyền ra từ trong đám người, lão già lưng gù ở núi thứ 5 chậm rãi đi ra. Giữa cất bước sắp đạp đi chỗ lỗ hổng của trận pháp ở tầng thứ 5. Sư phụ, phía sau ông ta, cô gái quyến rũ kia trong mắt mang lo lắng, hiển nhiên là đoán được mục đích của lão giả. Sống quá lâu, nhìn nhiều lắm, không sao, không sao. Lão già lưng gù mở miệng cười, khi ông ta đang muốn đạp đi thì bỗng nhiên thân thể của Mạnh Hạo một bước bước đi. Đây là hắn có thể làm được, trước khi bước ra bước này, Mạnh Hạo chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Thanh đang nhìn mình, mỉm cười. Hắn xoay người, trong mắt hàn mang ngập trời, bước ra một bước kia. Trước khi lão già lưng gù đạp vào lỗ hổng của quầng sáng, chỗ sơ hở duy nhất. Thiếu Tông, lão già lưng gù ngẩn ra, nơi này, ta tới trấn thủ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp xuất hiện bên ngoài quầng sáng. Hắn muốn dùng thân thể của mình tới chỗ này, ngăn chặn chỗ sở hở của trận pháp. Tay phải của ta đã có lực lượng vấn đạo, huyết hiêu đại pháp am hiểu vốn là quần chiến. Chỉ cần chịu đựng qua 10 ngày, bản tôn thứ hai của ta sẽ thức tỉnh. Đánh đi, thân thể của Mạnh Hạo bước ra bên ngoài quầng sáng, khoảnh khắc hắn bước ra, phía sau hắn truyền ra tiếng kinh hô của đệ tử huyết hiêu tông. Thiếu Tông, Thiếu Tông người, Mạnh Hạo không quay đầu lại nữa. Hắn đứng bên ngoài quầng sáng, hít sâu một hơi, tu vi của hắn trong nháy mắt vận chuyển. Cho dù là mệt mỏi, nhưng thời khắc này cũng đều nhịn xuống, trực tiếp đạt tới tột cùng. Khí tức trảm linh ầm ầm bạo phát, nhất là tay phải của hắn lại mơ hồ tràn ra uy áp của vấn đạo. Hắn vung tay lên trong trầm mặc, lập tức núi thứ 9 ầm ầm biến ảo phủ xuống. Bên ngoài thân thể hắn, hai hạt châu đen trắng không ngừng vây quanh. Sau đó, Mạnh Hạo lấy ra mặt nạ huyết tiên từ bên trong túi trữ vật. Trong nháy mắt mấy chục vạn tu sĩ rầm rầm mà đến, trực tiếp đeo mặt nạ lên mặt. Một tiếng gầm thét truyền ra từ bên trong mặt nạ, một đạo bóng dáng đỏ trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo. Chính là huyết ngao, bên trong mặt nạ huyết tiên, lần nữa ngưng tụ thân thể. Nó chết qua một lần, thời khắc này sau khi xuất hiện, thân thể càng dữ tợn, khí tức trảm linh tản ra, khí thế ngập trời. Giữa cái phất tay, mũi kiếm tuế nguyệt xuất hiện, vật này không có hiệu quả đối với vấn đạo điên phong. Nhưng ở chỗ này vô cùng sắc bén, và lại bay ra không phải một cái, mà là 10. Đây là Mạnh Hạo dùng gương đồng biến ảo lúc trước khi chủ bị chiến đấu. Thời khắc này 10 mũi kiếm tuế nguyệt xoay tròn, tạo thành kiếm trận. Khi trận này xoay tròn, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra huyết quang. Cảnh giới vĩnh hằng của ta có thể cho ta chiến lực. Gần như vô hạn, bỉ ngạn hoa của ta đã thành trảm linh bảo của ta, đã uấn nhưỡng rất lâu. Cũng nên đến lúc biểu hiện rồi. Sinh cơ bạo phát ầm trong cơ thể của Mạnh Hạo. Trong lúc bạo phát, phía sau hắn, bất ngờ xuất hiện một đóa bỉ ngạn hoa hư ảo. Năm loại màu sắc, thậm chí trên một chiếc lá mơ hồ xuất hiện màu thứ 6. Màu thứ 6 ấy khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, nhưng Mạnh Hạo tin, không cần tới bao lâu, nó sẽ hoàn chỉnh hiển lộ ra. Đến khi đó, xuất hiện thêm một màu nữa thì có thể thành tiên. Bỉ ngạn hoa dữ tợn, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, lập tức khiến cho mấy chục vạn tu sĩ tới kia không ít người thần sắc biến đổi. Nhưng như cũ, bọn họ vẫn gào thét mà đến, nhìn lại bên trong quầng sáng, một mình Mạnh Hạo đối kháng mấy chục vạn người. Một màn này tạo thành hình ảnh không thể phai mờ, in khắc sâu đậm trong tâm thần của mỗi người huyết yêu tông, bất tử không quên. Giết, Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, đôi mắt khoảnh khắc lộ ra sát khí. Hai tay hắn bấm quyết, phóng ra một chỉ về phía trước, lập tức huyết ngao bay ra, tuế nguyệt kiếm trận rầm rầm mà đi. Bỉ ngạn hoa phía sau hắn lập tức vặn vẹo, xúc tu cấp tốc lan tràn. Phía sau Mạnh Hạo dường như hoàn toàn nở rộ. Từng cái xúc tu huy vũ, giống như chiếc roi, có rúm hư vô chấn động, chạy thẳng tới mọi người. Giết chóc chợt triển khai, cái mạnh ở tay phải của Mạnh Hạo, một quyền rơi xuống, thiên địa nổ ầm ầm. Trên mặt nạ huyết tiên, lộ ra huyết quang ngập trời, huyễn hóa ra thần thông huyết tiên, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang dội nơi đây, huyết hiêu đại pháp của Mạnh Hạo cũng chợt triển khai, có thể coi là như vậy, đối mặt mấy chục vạn tu sĩ, Mạnh Hạo vẫn phảng phất là châu chấu đá xe, chỉ một cái tiếp xúc, dưới tiếng vang kinh thiên nơi đây, hắn phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp hỏng mất. Nhưng sự hỏng mất đó mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt nghịch chuyển, tất cả máu thịt toàn bộ lần nữa ngưng tụ. Dưới cảnh giới vĩnh hằng, Mạnh Hạo có thể nói không chết, lúc xuất hiện lần nữa, hắn canh giữ ở chỗ lỗ hổng, vẫn giết chóc như cũ. Chương 1090, bóng lưng như núi. Huyết hiêu đại pháp rốt cục được triển khai, trong lốc xoáy màu vàng. Vô số lực lượng khí huyết chạy thẳng tới Mạnh Hạo, còn có tu vi của linh mạch cũng đều vào giờ khắc này xông về thân thể hắn. Rầm rầm rầm, chỉ vừa mới tiếp xúc không tới 10 cái hít thở, thân thể của Mạnh Hạo liền băng liệt 3 lần. Lần thứ 3 là vấn đạo sơ kỳ nhất kiếm tông cường giả, cùng khôi lỗi của Kim Hàn tông tập hợp mấy vạn người đồng thời tung ra một kích. Có thể coi là như vậy, hắn cũng như cố thủ tại chỗ này, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước chân vào. Ngay lúc thân thể của Mạnh Hạo lần nữa ngưng tụ, nhìn máu tươi trên người hắn, nhìn quần áo kia trở thành màu máu, đệ tử huyết yêu tông phía sau hắn, từng người một ánh mắt đỏ ngầu.

còn có lão giả lưng gù ở đỉnh núi thứ năm đều kinh ngạc nhìn người này. Vào lúc mới ban đầu, bọn họ không hề đánh giá cao Thiếu Tông. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, ngay vào khoảnh khắc Lý Gia Tam lão lại tới, trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên ánh sáng đỏ. Tay phải trực tiếp nâng lên, một quyền rơi mạnh xuống về phía trước. Một quyền này thiên địa chấn động, đây là một quyền của vấn đạo. Ba cái hào quang kia lại tới, trong phút chốc run rẩy, mắt thấy sắp sụp đổ, nhưng dường như còn có thể kiên trì. Tuy nhiên vào lúc này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lốc xoáy màu vàng bốn phía lập tức vỡ vụn, nương vào lực lượng vỡ vụn, trong khoảnh khắc hút đi toàn bộ khí huyết của tất cả những người bị vây khốn vào bên trong nó. Đại lượng khí huyết sáp nhập vào thân thể Mạnh Hạo, hắn lại đánh ra một quyền. Ầm, ba cái hào quang bị bẻ gãy nghiền nát, ba người Lý Gia lão giả kia thì sắc mặt đại biến. Từng người triển khai thần thông đối kháng, nhưng như cũ vẫn phun ra mấy ngụm máu tươi. Một người trong đó lại phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể trực tiếp sụp đổ. Thân sắc của hai người khác lộ ra hoảng sợ, nhưng cắn răng xông về Mạnh Hạo. Giết, sáu người của Nhất Kiếm Tông cùng Kim Hàn Tông cũng khoảnh khắc lại tới, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, đại lượng lực lượng tu vi sáp nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Hắn nâng lên tay phải, chỉ một cái về phía bầu trời. Lập tức núi thứ 9 chung quanh hắn biến ảo, khuếch tán mạnh, trực tiếp đối kháng cùng tám người tới. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân sắc dữ tợn, hư ảnh của núi thứ 9 chấn động. Cơ hội, Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ cùng khôi lỗi của Kim Hàn Tông lập tức bay ra. Khi họ sắp tới, Mạnh Hạo nâng lên tay phải, phóng ra một chỉ về phía hai người. Yêu phong, đệ bát cấm, yêu khí như tơ, trong nháy mắt quấn quanh bọn họ. Mặc dù chỉ là thời gian một cái hít thở bọn họ liền tránh thoát đi ra. Nhưng một cái hít thở đó đã đủ Mạnh Hạo triển khai một cái thần thông. Đệ cửu sơn băng, khoảnh khắc Mạnh Hạo lên tiếng, núi thứ 9 bên ngoài thân thể hắn ầm ầm tự bạo. Trong sự tự bạo đó, tám trảm linh lão giả phun ra máu tươi, từng người thụt lùi, đánh sâu vào quanh quẩn, khiến Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ cường giả cùng khôi lỗi của Kim Hàn Tông cũng đều không thể không dừng lại. Giết hắn, tám tên trảm linh lão giả thụt lùi, giống giận trong rối rít hoảng sợ. Theo bọn họ giống giận, mấy chục vạn tu sĩ triển khai thần thông, kinh thiên nổ ầm ầm, giống như pháp vũ, đánh phía Mạnh Hạo. Trong hư vô vặn vẹo, Mạnh Hạo đứng tại chỗ, thở hổn hển, mắt lạnh nhìn mọi người. Cho đến khi thân ảnh của hắn che mất trong thuật pháp thần thông của mấy chục vạn tu sĩ, nơi đó rực rỡ. Cảnh giới vĩnh hằng xuất hiện lần nữa, khi lần nữa ngưng tụ, hắn vẫn đứng ở nơi đó. Chặn được rồi, giờ khắc này, đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau lưng Mạnh Hạo, từng người một tâm thần chấn động. Bọn họ cả đời này đều không thể quên mất bóng lưng của Thiếu Tông trước mắt. Bóng lưng kia như núi, nhưng chiến tranh chưa kết thúc, lần nữa triển khai. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Khoảng cách bản tôn thứ 2 của Mạnh Hạo thức tỉnh còn có 7 ngày. Mạnh Hạo đã quên mất thân thể của mình sụp đổ bao nhiêu lần, nếu không có cảnh giới vĩnh hằng, hắn đã sớm tử vong. Lốc xoáy màu vàng bốn phía đã bị hắn thi triển ra hơn 50 cái. Khí huyết kinh khủng còn có lực lượng tu vi đang không ngừng sáp nhập vào trong thân thể của hắn, nhưng vẫn chưa đủ, thân thể hắn đã run rẩy, trong mắt của hắn tràn đầy tia máu. Thế giới của hắn sớm đã trở thành màu máu. 3 ngày khiến Mạnh Hạo hiểu rõ, thế gian này không có chân chính vĩnh hằng. Cho dù là thân thể của mình hết lần này tới lần khác khôi phục, nhưng cũng giống vậy, càng lúc càng chậm chạp, thậm chí xuất hiện triệu chứng khô héo. Phía sau hắn, đệ tử Huyết Yêu Tông, mỗi một người đều mắt đỏ ngầu, nhìn Thiếu Tông của bọn họ, ở ngoài dùng thân thể, đi ngăn trận sơ hở duy nhất kia, lòng của bọn họ thật giống như bị đao cắt. Cho dù là người vô tình đi nữa thì vào giờ khắc này, cũng đều bị bóng lưng của Mạnh Hạo làm cho rung động. Thậm chí trên bầu trời, lão quái của mấy tông cùng Huyết Yêu lão tổ xuất thủ cũng đều bị một màn phía dưới mặt đất làm cho chấn động. Cả vùng đất kéo dài 3 ngày chém giết, xuất hiện yên tĩnh trong nháy mắt. Trong vòng 3 ngày, mấy chục vạn người tử vong không ít. Nhưng bọn họ có quá nhiều người, bọn họ không thèm để ý. Chẳng qua là Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, chặn lỗ hổng. Thân ảnh của hắn dường như một tôn thiên thần, một người giữ ải, vạn người khó qua. Mạnh Hạo toàn thân quần áo dính máu, thân sắc của hắn mệt mỏi, đôi mắt hắn tràn đầy tia máu, trở thành ác mộng rất khó tiêu tán trong lòng của mấy chục vạn tu sĩ. Mạnh Hạo nhìn mấy chục vạn tu sĩ phía trước, mấy chục vạn người đó cũng đang nhìn hắn. Sâu trong nội tâm của bọn họ, đối với Mạnh Hạo nơi đó, thậm chí cũng có một vẻ kính nể. Một người bảo vệ ở chỗ này, cho dù là thần thông rất cao, cho dù là thân thể có thể quỷ dị sống lại, nhưng đó cũng cần dũng khí. Loại chuyện như vậy, không phải người người có thể làm được. Nhất là bọn họ cũng đều nhìn thấu, thân thể của Mạnh Hạo ở chỗ này khôi phục, đã có dấu vết khô héo,